Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 599, kẻ đầu tiên Lâm Tử Thanh nghe ngoài cửa truyền đến tiếng soạt soạt thì hơi bực bội. Vốn gã nghĩ là một chiếc lá hoặc tờ giấy gì đó, sẽ nhanh chóng bị thổi bay đi, nhưng tiếng soạt soạt cứ không ngừng vang lên. Cuối cùng, Lâm Tử Thanh không kìm được nữa, gã đứng dậy từ trên giường, đi nhanh đến bên cạnh cửa. Y đang định mở cửa thì đột nhiên tay hơi cứng lại, trên mặt bắt đầu lộ ra chút nghi ngờ. Ban nãy không lai bên chỗ Trương sư đệ cũng mở cửa một lúc. Giờ mình cũng mở cửa không phải quá trùng hợp sao? Nghĩ tới đây, tay Lâm Tử Thanh cứng lại ở đó, trong lòng bắt đầu hơi căng thẳng. Hắn thu liễm khí tức, đứng yên trước cửa dò xét một lúc. Cứ thế, gã đứng yên lặng bên cửa một phút, ngoại trừ tiếng soạt soạt nhẹ nhẹ, rất nhỏ nhưng liên tục không ngừng thì gã không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Hơn nữa gã cũng không hề cảm nhận thấy khí tức khác thường gì ở bên ngoài. Cứ thế, cuối cùng Lâm Tử Thanh cũng yên tâm, sau đó gã yên tâm đưa tay đẩy cửa ra. Gã tin, chỉ cần mình kéo cửa, chiếc lá hoặc tờ giấy gì đó có lẽ sẽ lập tức bay đi, sẽ không còn những tạp âm truyền đến gây phiền phức cho mình nữa. Có điều gã vừa mới kéo cửa ra, trong mắt đã toát lên tia kinh hãi, sau đó đứng cứng nhắc ở đấy, không hề có chút phản ứng gì. Giang Nguyên chậm rãi đi về phía căn phòng thứ ba, giờ mình đã giải quyết hai phòng kia rồi, căn phòng còn lại chắc cũng không phiền phức gì lắm. Chỉ cần độ cảnh giác của đối phương không quá cao, vậy thì có lẽ sẽ không xảy ra sơ suất gì. Soạt soạt soạt, người thanh niên đang khoanh chân ngồi ở trên giường cảm nhận được một âm thanh ồn ào đột nhiên vang lên thì hơi nhăn mày, đây là âm thanh gì? Vốn gã định bỏ mặc, nhưng sau khi kiên trì một lúc thì cũng giống như hai sư đệ của gã, cảm thấy quá ồn ào. Cuối cùng gã cũng không nhịn được đứng dậy đi về phía cửa, có điều, lúc đi đến bên cạnh cửa gã lại nhớ ra hai sư đệ của mình ban nãy cũng mở cửa. Trong lòng gã càng cảnh giác cao độ, mặc dù gã cảm thấy ban nãy có vẻ hai sư đệ của mình không có vấn đề gì, nhưng sao có thể trùng hợp đến như vậy? Gã mang theo tia cảnh giác nhẹ nhàng áp tai đến sát cửa, Giang Nguyên đứng ở ngoài cửa, hai tròng mắt hơi híp lại, công năng thanh chướng lúc này đã khởi động. Hắn nhìn thấy bóng người sau cửa đang áp đến gần, bóng người kia tỏa ra nhiệt lượng nhẹ nhẹ, sau đó ngân quang trong tay nhẹ nhàng bay đi. Phập! Một tiếng động nhỏ vang lên, gã thanh niên vừa mới áp sát tai lên cửa cơ thể đột nhiên cứng đờ, sau đó thân hình cứng nhắc dựa lên cửa, không hề nhúc nhích. Giang Nguyên nhẹ nhàng buông tay sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại một ngân quang lấp lánh rất nhỏ trên cửa. Giang Nguyên thật sự không ngờ người thứ ba lại giải quyết dễ dàng đến như vậy, không như hai người kia. Rõ ràng giải quyết tên này đơn giản hơn rất nhiều, rót nội khí vào ngân châm cách một cánh cửa phóng ngân châm qua, đâm thủng cánh cửa, trực tiếp chế trụ gã còn lại, sau đó là đại công cáo thành. Mặc dù Giang Nguyên đã thuận lợi giải quyết ba cao thủ bảo vệ, nhưng Giang Nguyên không hề buông lỏng. Để giải quyết ba người này hắn đã tốn ít nhất hơn 10 phút, mà Giang Nguyên không thể đảm bảo mấy kẻ bị mình dùng ngân châm giữ chân có bị bại lộ hay không, cho nên giờ hắn phải nhanh chóng hoàn thành. Đã không còn sự bảo vệ của ba người này, dĩ nhiên Giang Nguyên thuận lợi hơn rất nhiều. Hắn nhanh chóng đứng trước cửa phòng Trương tướng quân, hai mắt Giang Nguyên híp lại, sau đó thông qua nhịp tim và nhịp thở bên trong phán đoán đó chính là Trương tướng quân, hơn nữa bên trong không có ai khác. Lúc này hắn dồn tầm nhìn vào căn phòng trước mặt, lần trước hắn bị lộ vì thứ trên cánh cửa, lần này hắn sẽ không phạm phải sai lầm nữa. Hai mắt Giang Nguyên lại một lần nữa híp lại. Sau đó chậm rãi quét mắt khắp cánh cửa một lượt, dưới tác dụng của công năng thanh chướng, Giang Nguyên có thể nhìn thấy rõ kết cấu cả cánh cửa trước mặt. Sau khi Giang Nguyên quét mắt một lượt thì đã nguyên lập tức tìm được chỗ có vấn đề, trên khóa cửa có một hệ thống cảnh báo đơn giản. Nếu Trương tướng quân bên trong không hủy cảnh báo này, nếu cửa bị mở từ bên ngoài sẽ lập tức khởi động cảnh báo. Mấy thứ cỏn con này, nếu đã bị Giang Nguyên phát hiện ra vị trí thì muốn giải quyết nó là chuyện rất đơn giản. Giang Nguyên không cần kinh động đến những người khác, đưa tay lấy một cây ngân châm từ trong ống châm ra, nhẹ hàng hít vào một hơi, truyền nội khí vào trong, đưa tay đâm lên cánh cửa. Ngân châm đâm chính xác vào một vị trí dây dẫn trên cánh cửa, sau đó một tiếng tách vang lên, sợi dây dẫn kia đột nhiên bị cắt đứt. Hắn đưa tay nhẹ nhàng rút ngân châm ra, sau đó lại mò ra một cọng thép, nhẹ nhàng mở cửa ra. Trương tướng quân ngủ rất say, y đã bận rộn hai mấy tiếng đồng hồ. Trên cơ bản không được ngủ bao nhiêu, hơn nữa hôm qua lại tốn tinh thần đối kháng với Giang Nguyên, tinh thần thực sự hao tổn quá nhiều, cho nên khi Giang Nguyên đứng trước giường y, tiếng ngáy của Trương tướng quân vẫn vang lên từng đợt, Giang Nguyên nhìn kẻ trước mặt, trong mắt lóe lên một tia sát ý, chính người này đã ra lệnh giết cả cô Lan. Có điều, tia sát ý chỉ lóe lên trong mắt Giang Nguyên rồi biến mất, sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương tướng quân. Mấy phút sau, sắc mặt Giang Nguyên âm lãnh nhìn Trương tướng quân đang kinh hãi nhìn mình, chậm rãi nói, tao là Giang Nguyên, một tiểu lang cuối cùng trong cô Lan. Xem ra, mày biết tao. Lần đó kẻ tập kích tao cũng là do mày cử đến đúng không? Trên mặt Giang Nguyên dần nở nụ cười mỉm, nhưng, Trương tướng quân bên cạnh ý sợ hãi trong mắt càng lúc càng đậm. Đúng vậy, mày đã biết rồi, biết là giờ tao không thể nào bỏ qua cho mày nữa, có điều, tao vẫn muốn nói cho mày biết một tiếng. Mục tiêu của mày không sai đâu, thật đấy, Giang Nguyên mỉm cười nói, cái thứ đó, thật sự đang ở trong tay tao. Nó rất tốt, rất mạnh, đây cũng là lý do vì sao nhiều người bảo vệ mày như vậy nhưng tao vẫn có thể đứng ở đây. Được rồi, Giang Nguyên nhìn thấy tia tuyệt vọng và ảo não đang hiện lên trong mắt Giang Nguyên thì tiếp tục mỉm cười móc một cây ngân châm ra, nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt Trương tướng quân, nói, cô Lan đã làm nhiều việc cho mày như vậy, nhưng cuối cùng chẳng còn lại một ai. Chuyện này dù sao cũng phải có người trả giá. Cái giá này, mày trả trước một phần đi nhé. Tạm biệt, Giang Nguyên nhìn ánh mắt cầu khẩn và tuyệt vọng của Trương tướng quân, ngân châm trong tay nhẹ nhàng đâm xuống, trong lòng khẽ lầm bầm. Đội trưởng, cơ đầu, anh Tích Nghiêm, tất cả các anh em báo thù cho mọi người rồi, đây là kẻ đầu tiên, chương 600, sẽ không đơn độc. Giang Nguyên nhìn đôi mắt trước mặt kia đột nhiên bất đi ánh sáng, thứ gì đó luôn đè nặng trong lòng Giang Nguyên dường như cũng được giải thoát đi nhiều. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra, kẻ trước mặt là tên đầu tiên, căn cứ theo những gì Trương tướng quân nói, kẻ phụ trách còn có trưởng phòng hồ, cho dù là cả kế hoạch cô Lan hay kế hoạch ám sát mình lần trước. Đều do một tay trưởng phòng hồ này bày ra. Cho nên, Giang Nguyên vẫn chưa dừng lại, hắn phải nhanh chóng rời đi, phải tìm tung tích trưởng phòng hồ kia. Giờ kẻ đầu sỏ đã bị giết, chỉ còn lại người này. Dĩ nhiên mình không thể bỏ qua, Giang Nguyên đứng im dưới bức tường, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của một hàng binh lính kia, xác nhận 5 binh lính vẫn bị mình chế trị, đang duy trì trạng thái lúc đầu, còn những binh lính xung quanh nhịp tim và hơi thở không có gì khác thường. Giang Nguyên khẽ gật đầu, xem ra vẫn chưa bị người ta phát hiện. Sau khi Giang Nguyên cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân của hai đội binh lính tuần tra, đợi đối phương đi tới vị trí đã dự tính, hắn liền nhanh chóng lộn người qua tường. Sau đó, trong nháy mắt hai tổ binh lính kia quay đầu lại, hắn đã nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Giang Nguyên đứng trong bóng đêm phân biệt phương hướng một chút sau đó nhanh chóng biến mất, giờ người mà hắn cần tìm là vị trí căn phòng của trường phòng hồ kia. Giang Nguyên đứng trong sân hơn 10 phút. Những binh lính tuần tra bên ngoài không hề phát hiện ra được Giang Nguyên ban nãy đã ra vào trong sân một vòng. Lúc này họ vẫn rất tận chức cẩn thận tuần tra nơi này. Ai? Lúc này, binh lính dẫn đầu kia dường như phát hiện ra được gì đó, vội vàng nâng súng về một phía trong bóng tối trầm giọng quát. Là tôi, Ngô Tiên Sinh chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, tương đối hài lòng với sự cẩn thận của binh lính này. À! Là Ngô Tiên Sinh à? Ngài còn chưa ngủ sao? Mấy binh lính thấy Ngô Tiên Sinh đi tới thì trên mặt cũng nở nụ cười thoải mái, gật đầu nói. Ừ, đến xem thử. Ngô Tiên Sinh gật đầu, sau đó tùy ý quét mắt nhìn các binh lính trước mặt, gã đang định bước vào trong sân thì dưới chân thoáng dừng lại. Sau đó gã hơi nghi ngờ nhìn qua một binh lính bên trái, vốn gã đã sắp xếp cho 3 đệ tử bảo vệ bên cạnh Trương tướng quân, cộng thêm nhiều binh lính thủ vệ như vậy, gã cũng tương đối yên tâm. Gã đã cực khổ cả ngày rồi nên cũng định nghỉ ngơi một lát, có điều sau khi ngủ 2 tiếng lại bừng tỉnh dậy, ngẫm lại thì trong lòng vẫn hơi thấp thỏm. Cho nên gã mới đến xem thử. Có điều gã đột nhiên phát hiện mấy binh lính bên trái dường như hơi khác thường, sau khi gã nhìn lại thêm lần nữa thì sắc mặt liền biến đổi, sau đó gã vội vàng đi nhanh vào trong sân. Binh lính thủ vệ đầu lĩnh nhìn thấy vẻ mặt Ngô Tiên Sinh đột nhiên biến đổi thì trong lòng căng thẳng, sau đó cũng đuổi theo phía sau chạy vào trong. Anh ta vừa chạy vào trong thì đã nghe bên trong vang lên một tiếng bịch, cánh cửa bị đá bay. Lúc anh ta vừa chạy đến gần thì ngực đã bị trúng một cú đá, anh ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị bay ngược ra ngoài. Một đám phế vật, giọng Ngô Tiên Sinh cực kỳ căm tức, phẫn nộ và kinh hãi. Bịch, lại một tiếng cánh cửa bị đá tung nữa vang lên, sau đó. Ngô Tiên Sinh nhìn thấy hai đệ tử ngã trên giường thì vẻ mặt càng thêm phẫn nộ, sau khi gã lao tới phía trước nhìn một chút. Nhớ ra mấy binh sĩ hôm qua sau khi rút ngân châm ra thì không có vấn đề gì, gã liền nghiến răng nhổ Ngân Châm ra. Sư phụ, tên đệ tử nằm trên giường vừa được nhổ Ngân Châm ra liền bật người nhảy dựng lên. Ngô tiên sinh không thèm trả lời, lại vội vàng chạy đến hai căn phòng hai bên. Người thứ hai cũng được cứu bằng cách này, nhưng khi Ngô tiên sinh đá vào cánh cửa thứ ba thì cảm giác dưới chân truyền đến cảm giác nặng nề khang khát. Trong lòng Ngô tiên sinh hơi kinh ngạc, sau đó nghe thấy tiếng cơ thể người bên trong nặng nề ngã xuống. Trong phòng này chính là đại đệ tử của gã, cũng là đệ tử mà gã coi trọng nhất. Ngô tiên sinh nghe thấy tiếng cơ thể người nặng nề ngã xuống bên trong thì trong lòng thắt lại, vội vàng chạy nhanh tới, sau đó gạt cánh cửa bị mình đá bay ra. Gã nhìn thấy đệ tử nhà mình đang nằm trợn mắt trên mặt đất, trên cổ còn có một vệt máu rất rõ ràng. À, tao phải giết mày. Sắc mặt Ngô tiên sinh xanh mét lao tới, sau đó liền xông nhanh ra ngoài sân, hai đệ tử sau lưng gã lúc này cũng mặt mũi xanh mét chạy theo Ngô tiên sinh ra ngoài. Bọn họ hiểu rất rõ. Vốn đại sư huynh có lẽ cũng giống như bọn họ, có điều ban nãy đã bị sư phụ ngộ sát rồi. Đám binh lính bên ngoài lúc này sớm đã lao vào, cũng phát hiện ra sự khác thường của tướng quân, trong nháy mắt tiếng chuông cảnh báo hú dài, ánh đèn cũng lập tức sáng lên. Trưởng phòng Hồ nghe thấy tiếng chuông cảnh báo đột nhiên vang lên bên ngoài thì trong mắt lóe lên tia vui mừng giống như vớ được cọng cỏ cứu mạng, run rẩy nhìn Giang Nguyên nói, vị này, bây giờ cảnh vệ đã phát hiện rồi. Anh sẽ không đi được đâu. Nếu không. Chỉ cần anh tha cho tôi sẽ che chở cho cậu đi. Giang Nguyên nhìn thấy đôi mắt vốn đang tuyệt vọng của trưởng phòng Hồ chợt lóe lên tia mong chờ, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười xinh đẹp. Trưởng phòng Hồ thấy Giang Nguyên đột nhiên tươi cười như vậy thì trong lòng rất sửng sốt. Y không thể hiểu được rốt cuộc vì sao đối phương lại có phản ứng như vậy, có điều đối phương đã cười, vậy có lẽ cũng không có chuyện gì xấu. Y đang nặn ra một nụ cười, định mở miệng nói thì đã nghe Giang Nguyên lãnh đạm cười nhìn y, nói, mày có biết. Cô Lan chết bao nhiêu người không? Á! Trưởng phòng Hồ nghe thấy câu này sắc mặt đột nhiên biến đổi, rồi như ý thức được điều gì đó, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Đúng rồi, đối phương đã hao tốn biết bao nhiêu sức lực mới tìm được mình, thậm chí còn mạo hiểm lẻn vào doanh trại, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy? Mày không biết chứ gì? Vậy để tao nói với mày, tổng cộng là 28 người. Giang Nguyên lẳng lặng nhìn trưởng phòng Hồ đang tuyệt vọng, chậm rãi nói. Giờ chỉ còn lại một mình tao, tao nghĩ giờ chắc họ đang rất hy vọng mày xuống đó, chơi cùng họ, họ đã cô đơn rất lâu rồi. Giang Nguyên mỉm cười nói. Nhưng những lời này rơi vào tai trưởng phòng Hồ giống như tiếng chuông đòi mạng. Không, không, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi. Là tướng quân, là Trương tướng quân. Tôi chỉ làm việc theo lệnh. Nếu anh muốn tìm thì hãy tìm ông ấy. Trưởng phòng Hồ kinh hoàng nhìn Giang Nguyên, cầu xin nói, hay là, tôi đưa anh đi tìm ông ấy. Thế nào? Chỉ cần anh tha cho tôi. Không cần, lão ta đã ở dưới đó chờ mày rồi, tao nghĩ, có mày đi cùng, có lẽ Trương tướng quân sẽ không cô đơn mới đúng. Chương 601, kịch chiến hai người qua bên kia, canh chừng chỗ này cho tôi. Tên kia rất có khả năng ở chỗ này, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng tức giận. Hơn nữa còn có tiếng nghiến răng của Ngô tiên sinh, trưởng phòng Hồ đang tuyệt vọng chờ chết liền sáng mắt, hiện lên sự hưng phấn lẫn mong muốn. Nghe được thanh âm này, vẻ mặt của Giang Nguyên không hề biến đổi, trước khi đối phương lên tiếng, hắn đã cảm nhận được tiếng phá phong truyền đến, hơn nữa còn biết được thân phận của đối phương. Hai ngày trước, hắn đã cảm nhận được khí tức của cao thủ này rồi, chỉ là Giang Nguyên không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy, xem ra hắn đi chưa được bao lâu thì bên kia đã xuất hiện vấn đề. Nhìn vẻ mặt hưng phấn và mong chờ của trưởng phòng Hồ, ánh mắt Giang Nguyên hiện lên sự lạnh lẽo, xem ra ông cho rằng mình đã được cứu rồi sao? Để tôi nói cho cậu biết, đây là Ngô tiên sinh lợi hại nhất khu Tây Bắc chúng tôi. Ông ta đã từng trong nửa phút giải quyết xong đội ngũ tinh anh đặc chủng cường đại nhất khu Tây Bắc, cậu không thoát được đâu. Trưởng phòng Hồ mạnh mẽ áp chế sự hưng phấn lẫn khẩn trương trong lòng mình, hít một hơi thật sâu, ông ta biết, nếu muốn giữ được mạng sống... Ông ta nhất định phải thuyết phục được đối phương tin rằng người bên ngoài rất lợi hại, hơn nữa hắn đã bị bao vây, hoàn toàn không còn chỗ trốn, cho nên, trưởng phòng Hồ nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lẽo của Giang Nguyên. Mặc dù trên trán vẫn đổ mồ hôi, nhưng vẫn trầm giọng nói, nếu cậu đồng ý bỏ qua cho tôi sẽ hợp tác với cậu, và cậu sẽ có khả năng rời đi. Nhìn vẻ mặt của đối phương, ánh mắt Giang Nguyên hiện lên thần sắc cổ quái, thấy Giang Nguyên nhìn mình chầm chầm, tim trưởng phòng Hồ nhảy dựng lên. Nghe tiếng tim đập mạnh của đối phương, khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên. Ý cười càng thêm nồng đậm, thoáng có chút trào phúng, Ông cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho ông sao? Trưởng phòng Hồ khó khăn nuốt nước miếng, nhìn cặp mắt mang theo ý giễu cợt trước mặt mình, trong lòng phát hoảng. Nhưng ông ta biết bây giờ ông ta không thể hoảng hốt, không thể bởi vì vẻ mặt của đối phương mà yếu thế. Hơn nữa ông ta tin rằng, những gì ông ta nói là sự thật, với năng lực của Ngô Tiên Sinh, còn có ba đệ tử của ông và nhiều binh lính ngoài kia, đối phương tuyệt đối không có khả năng thoát thân, lập tức hít một hơi thật sâu, yên lặng nhìn đối phương, nói, tôi chỉ nói sự thật với cậu, nếu làm theo lời tôi nói, cậu sẽ có hy vọng rời đi. Nếu như tôi chết, cậu tuyệt đối cũng không thoát. Nói đến đây, trưởng phòng Hồ trấn định nhìn đối phương. Ông ta tin rằng, với cặp mắt u tĩnh khiến người ta phải hoảng hốt kia, hẳn có thể cảm nhận được ông không có nói dối. Hơn nữa, ngay từ ban đầu đối phương đã biết đến sự tồn tại của Ngô Tiên Sinh. Lần thứ hai, thậm chí có thể thông qua nhiều thủ đoạn ứng phó với Ngô Tiên Sinh. Như vậy, đối phương không hề kiêng kỵ Ngô Tiên Sinh. Và hiện tại chính là cơ hội sinh tồn duy nhất của ông ta. Thấy vẻ mặt chăm chú của trưởng phòng Hồ, Giang Nguyên cười nói, được, tôi thừa nhận ông là một người rất lợi hại, rất giỏi nắm bắt cơ hội, và đây chính là nguyên nhân khiến ông có thể trở thành thuộc hạ đắc lực nhất của Trương tướng quân. Nghe đối phương nói những lời này, trong lòng trưởng phòng Hồ thoáng yên ổn hơn vài phần, xem ra đối phương hẳn là có chút tâm động rồi, nhưng ông đã sai lầm rồi. Trong lòng trưởng phòng Hồ vừa mới thả lỏng được một chút, nghe đến đó, sắc mặt liền cứng đờ, sau đó nhìn thấy trong tay đối phương xuất hiện một cây ngân châm, chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó ông ta cảm thấy toàn thân tê rần, khí lực dần dần tiêu tán, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Trong chút ý thức còn sót lại là một gương mặt tràn ngập sát ý của đối phương. Hắn thật sự không sợ sao? Mang theo chút nghi vấn cuối cùng cộng với ảo não và tuyệt vọng, trưởng phòng Hồ dần dần lâm vào bóng tối vô hạn vô biên. Chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua người trước mắt, Giang Nguyên thở hắt ra, sau đó móc một cái khẩu trang trong túi đeo lên, lúc này mới nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác. Khi Giang Nguyên vừa mới xoay người, cánh cửa phòng bị đá văng ra, bay về phía hắn, sắc mặt Giang Nguyên không hề thay đổi, giống như đã sớm có sự chuẩn bị, một quyền đánh tới, cánh cửa bị bể thành 4-5 mảnh. Giang Nguyên hít sâu một hơi, sau đó một cước đá ra ngoài, bịch. Một thanh âm muộn hưởng vang lên. Một luồng khí lãng đá văng những mảnh cửa nhỏ ra ngoài, va vào bức tường hai bên, phát ra thanh âm bịch bịch rồi mới rơi xuống đất. Mảnh nhỏ văng đi, hai người cũng lui về sau vài bước, khó khăn lắm mới đứng vững, sau đó mới ngẩng đầu nhìn rõ hình dáng đối phương. Vẻ mặt Giang Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt của Ngô Tiên Sinh lại có chút kinh ngạc, ông ta không ngờ, xu thế kẹp của mình lại ngang bằng với một mình đối phương. Hơn nữa, mặc dù đối phương đeo khẩu trang màu đen, cộng thêm cặp mắt kính đen. Nhưng ông vẫn có thể từ hai mắt và hàng lông mày ấn hiện của hắn mà đoán được, tuổi của đối phương hẳn không quá 30. Ông tự nhận, bây giờ bất quá ông chỉ mới có 46 tuổi, nhưng đã có thể đạt đến cảnh giới địa giai đỉnh phong, được xem là kỳ tài khó có được, đây cũng chính là điểm kiêu ngạo của ông ta. Nhưng bây giờ ông ta đã không còn suy nghĩ này nữa, cậu là ai? Tại sao lại dám tập kích quân doanh, giết chết chủ quản quân đội, nhìn ánh mắt bình tĩnh và lạnh lẽo của đối phương? Không hề có sự sợ hãi, ý niệm trong lòng Ngô Tiên Sinh cũng bắt đầu dao động. Ông ta vốn tưởng rằng người trước mắt là người của Thiên Y Viện, nhưng bây giờ ông ta lại không dám khẳng định. Thiên Y Viện luôn có quy định nghiêm khắc, sẽ không cho phép các thành viên nhúng tay vào chuyện quân sự và chính trị, lại càng không có chuyện dám ra tay giết chết lãnh đạo trong quân đội. Nhìn người trung niên gầy gò trước mặt, tay Giang Nguyên nhẹ đẩy cặp mắt kính, sau đó điều chỉnh lại giọng nói của mình, ông chính là Ngô Tiên Sinh. Phải. Ngô Tiên Sinh cau mày một chút, sau đó liếc nhìn trưởng phòng Hồ đang nằm im trên giường đằng sau lưng Giang Nguyên, lạnh giọng hỏi, cậu là Giang Nguyên? Nghe đối phương gọi thẳng tên của mình như vậy, xem ra lời của Trương tướng quân là không sai. Giang Nguyệt Minh và vị Ngô Tiên Sinh này là cùng một phe, Ngô Tiên Sinh chính là người mà Giang Nguyệt Minh phái đến để bảo vệ Trương tướng quân. Nếu không, đối phương sẽ không có khả năng đoán được thân phận của hắn dễ dàng như vậy, tuy nói đối phương còn chưa xác định lắm. Nhưng ít ra hắn đã khiến đối phương phải hoài nghi. Ông không cần quan tâm chuyện tôi là ai. Bây giờ tôi chỉ muốn biết ông là ai. Giang Nguyên yên lặng nhìn Ngô Tiên Sinh trước mắt. Bây giờ hắn không có ý định bại lộ thân phận cho đối phương biết, lại càng không để cho đối phương biết hắn đã biết được Giang Nguyệt Minh. Hiện tại, hắn đã có thể xác nhận, chuyện của cô Lan cũng không phải một mình Trương tướng quân làm, thế lực ấn sau đó còn lớn hơn hắn đã tưởng tượng. Chỉ là chờ đợi lâu như vậy, hắn không còn kiên nhẫn nổi nữa. Mối thù của đám người đội trưởng cũng không thế vì khó khăn và phong hiểm trước mắt mà ngừng lại, chỉ là hắn không có ý định thu hút sự chú ý của đối phương, ít nhất không làm cho đối phương biết được hắn đã từ chỗ Trương tướng quân biết được tình huống về bọn họ. Nếu không, đối mặt với tình huống như vậy, đối phương sẽ không chết không thôi với hắn. Nghe Giang Nguyên nói, Ngô Tiên Sinh lại nhìn chằm chằm Giang Nguyên, lạnh giọng cười nói, nếu cậu đã không muốn nói, vậy chờ sau khi tôi bắt được cậu, xem cậu có nói ra hay không. Dứt lời, liền huy trảo về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên cười lạnh. Đây cũng là điều mà hắn muốn, hắn không muốn nhiều lời với đối phương. Nói càng nhiều càng dễ bị sơ hở, bịch bịch. Tiếng giao thủ liên tiếp vang lên. Một luồng khí lãng từ chỗ hai người phát ra toàn bộ căn phòng, khiến giấy tờ bên trong phòng bay tán loạn. Đấu nhau vài chiêu, vẻ mặt của Ngô Tiên Sinh lại càng kinh hãi. Ông vốn cho rằng đối phương tuổi tác còn nhỏ, có lẽ thực lực không thua kém ông, nhưng kinh nghiệm tuyệt đối không thế bằng ông. Chỉ cần giao thủ vài chiêu, với kinh nghiệm của ông, muốn bắt đối phương cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng không ngờ, đối phương không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn trên cơ nữa chứ. Trong lúc Ngô Tiên Sinh đang định gọi đệ tử đến giúp đỡ, Giang Nguyên cũng không định cấp cơ hội cho đối phương. Thời gian của hắn không có nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, muốn bắt đối phương cũng không phải là không thế, nhưng kéo dài như thế này, đến lúc đó hắn muốn đi sẽ rất khó. Bịch, Giang Nguyên toàn lực đánh ra một quyền, chấn bay Ngô Tiên Sinh ra ngoài, thừa dịp này, hắn liền nhào ra cửa. Ngoài cửa, một người đang đứng huy động một thanh trường đao chém xuống đỉnh đầu Giang Nguyên. Nhìn thấy ngân quang chợt lóe, trong lòng Giang Nguyên sửng sốt, trên người hắn không mang theo binh khí, không có gì có thể ngăn cản. Hơn nữa, chiều rộng của cánh cửa cũng chỉ có 3 thước, Giang Nguyên chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng thối lui về phía sau. Ánh mắt Ngô Tiên Sinh phía sau hiện lên sự vui vẻ. Nếu không nhờ có đệ tử của ông ngăn cản, thiếu chút nữa đã khiến tên tiểu tử này chạc thoát rồi, lập tức quát một tiếng, hai tay chọc đến hai vai Giang Nguyên. Chỉ cần đối phương bị ông ta chọc trúng, xương quai xanh xem như bị phế rồi. Chương 602, bỏ chạy. Hai bàn tay của Ngô Tiên Sinh chọc vào vai Giang Nguyên, hung hăng ấn xuống. Nhưng Giang Nguyên nào để cho đối phương có cơ hội dễ dàng gây thương tích cho mình như vậy. Sau khi phán định vị trí của đối phương, dưới chân gia tốc lui nhanh về phía sau, sau đó cả người đánh tới Ngô Tiên Sinh. Nhìn Giang Nguyên đột nhiên đánh tới, sắc mặt Ngô Tiên Sinh liền biến đổi, giơ tay ngăn cản, một thanh âm va chạm nặng nề vang lên. Hai người nhanh chóng tách ra, Ngô Tiên Sinh cuống quýt lui về sau 2-3 bước, còn Giang Nguyên thì mượn xu thế lao thẳng về phía cửa. Lúc này, Ngô Tiên Sinh đã nhảy vào trong phòng, chỉ còn một người bên ngoài, làm sao đủ sức giữ cửa, vừa mới vung đao lên đã bị Giang Nguyên đánh tới một quyền. Khi đối phương vừa tránh ra, Giang Nguyên liền lao thẳng ra ngoài. Hai đệ tử còn lại của Ngô Tiên Sinh thì canh giữ cửa số, căn bản không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Nguyên biến vào trong bóng tối, đùng đùng. Mấy tiếng súng liên tiếp vang lên. Trong bóng tối ít nhất có 3-4 viên đạn xẹt đến chỗ Giang Nguyên. Mặc dù đã sớm có đoán trước, nhưng Giang Nguyên cũng không ngờ đối phương lại phán đoán chuẩn xác đến như vậy. Liên tiếp quay mấy vòng trên mặt đất, nguy hiểm tránh được công kích của đối phương, nhưng đùi phải vẫn có cảm giác tê rần, hừ. Giang Nguyên kêu lên một tiếng, nhưng không ngừng lại, nhào thẳng vào bóng tối, sau đó vọt người mấy lần rồi biến mất không thấy, đuổi theo. Nhìn thân ảnh Giang Nguyên biến mất trong bóng đêm, cùng với vài giọt máu lưu trên mặt đất, ánh mắt Ngô Tiên Sinh hiện lên sự vui mừng. Sau khi vung tay lên liền đuổi theo hướng mà Giang Nguyên biến mất, hai đệ tử của ông cũng hưng phấn đuổi theo. Về phần đám binh lính nhắm bắn thành công Giang Nguyên, lúc này lại càng không thấy chần chừ, có 3 người phía sau nhanh đuổi theo. Giang Nguyên nhanh chóng leo qua bức tường, chỉ là khi rơi xuống đất, dưới chân lại là một cái bẫy sói. Giang Nguyên cau mày một cái, nghiến răng vọt qua, sau đó chạy thẳng ra ngoài. Khi hắn vừa chạy được 2-3 thước, chỗ của hắn vừa rồi văng lên khói bụi, Giang Nguyên cắn răng. Dưới chân lại càng không ngừng, rất nhanh chạy vội vào trong bóng tối, hắn phải thoát khỏi tầm mắt của hai tay súng hạng nặng đang đuổi theo mình. Đùng đùng. Đạn vẫn vang lên đằng sau Giang Nguyên. Lại một làn khói bụi văng lên, hai cái đèn pha cũng theo sát đằng sau hắn không bỏ. Làm gì có chuyện trốn thoát được. Ngô Tiên Sinh nhìn Giang Nguyên chật vật chạy trốn, hưng phấn quát. Mặc dù đùi phải đã bị trúng đạn, ảnh hưởng đến hành động của hắn. Nhưng Giang Nguyên vẫn chạy nhanh như cũ, đồng thời biến ảo phương hướng. Hai làn đạn vẫn theo sát đằng sau, nhưng gương mặt của hắn vẫn không hề hiện lên vẻ kinh hoàng. Hơn nữa, hô hấp vốn có chút dồn dập của hắn càng ngày càng chậm lại. Phù, phù, phù. Theo hô hấp chậm lại, ánh mắt Giang Nguyên cũng bắt đầu rõ ràng hơn. chủ thế tiến vào trạng thái không minh. Năng lượng tiêu hao còn 90%, Giang Nguyên nhìn màn đêm đằng trước, nhưng tầm mắt đã rõ ràng hơn. Mặc dù đùi phải vẫn truyền đến cơn đau, nhưng cước bộ của hắn càng thêm nhanh hơn vài phần. Sau một lúc quay cuồng, Giang Nguyên nhanh chóng nhảy vào một bóng tối khác, hai tay súng đằng sau cũng không có ý định dừng lại, vẫn đuổi theo đằng sau hắn. Hai người rọi đèn cũng không có nhàn nhã, theo sát đằng sau Giang Nguyên. Giang Nguyên ở trong bóng tối giống như ở ban ngày, hai tay súng cộng với hai người rọi đèn cũng không dễ dàng đuổi kịp hắn, nhưng Ngô Tiên Sinh và hai đệ tử của ông ta mới là phiền toái lớn nhất của Giang Nguyên. Trong bóng đêm, tốc độ của hắn vẫn rất nhanh. Hắn vừa chạy trốn vừa quay đầu nhìn thoáng qua những người đuổi theo không bỏ đằng sau, không khỏi cau mày, chân bị thương, với tốc độ hiện tại, rất dễ dàng bị đám người Ngô Tiên Sinh đuổi kịp, nếu bị bắt, phiền toái kế tiếp sẽ không nhỏ. Tuy Giang Nguyên am hiểu lấy ít đối nhiều, nhưng đối mặt với một người thực lực không thua kém mình bao nhiêu, lại còn có thêm hai đệ tử giúp đỡ, Giang Nguyên cũng không nắm chắc mình có thể thoát khỏi, nghĩ đến đây, nhìn hai tay súng và hai người rọi đèn đã bị hắn bỏ xa. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó ngồi thụp xuống đằng sau một bụi cỏ. Khi ngồi xuống, Giang Nguyên rất nhanh dùng tay xé rách ống quần đùi phải. Dưới ánh sáng, hắn liền nhìn thấy máu đang chảy ra từ vết đạn kia. Chương 603, đau đớn không dám chần chừ, Giang Nguyên rất nhanh móc ra một cây ngân châm và một con dao nhỏ giống ngân châm, rạch thẳng xuống vết thương. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, tên tiểu tử kia nhất định chưa chạy thoát được đâu. Phải cẩn thận tìm kiếm. Giọng nói căm tức của Ngô Tiên Sinh vang lên, phân công cho hai đệ tử tìm kiếm xung quanh. Tuy nói tìm kiếm trong bóng đêm có chút bất tiện, nhưng tên tiểu tử kia đột nhiên không thấy, nhất định là trốn ở gần đâu đây. Bị súng bắn trúng, bị thương khẳng định không nhẹ, tuyệt đối không chạy đi xa được. Mày Giang Nguyên cau lại, nhẹ nhàng rạch con dao xuống vết thương. Với cường độ da thịt của hắn bây giờ, súng bình thường hoặc tiểu liên trong cự ly gần không thể làm hắn bị thương nặng được, nhưng súng lần này lại khác. Nếu không phải bắn trúng bắp đùi mà là chỗ khác, chỉ sợ đã bị lủng rồi. Đương nhiên, đã bắn thủng thì không cần phải khoét viên đạn ra. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải lấy viên đạn ra cho bằng được, nếu không, muốn khôi phục lại hành động bình thường sẽ rất khó. Năng lực chịu đau của Giang Nguyên rất mạnh. Lần trước hắn cũng đã cắt thịt của mình đưa cho La Lão, nhưng lần trước không có phiền phức như lần này. Lần trước chỉ cần hạ đau chuẩn xác và nhanh một chút thì không bị đau. Còn lần này, muốn lấy viên đạn ra cũng không phải là chuyện đơn giản, đầu tiên phải mở vết thương rộng ra rồi mới lấy được. Khi con dao nhỏ cắt xuống, giọng nói của Ngô Tiên Sinh và hai đệ tử cũng càng lúc càng gần, làm cho mày Giang Nguyên càng cau chặt, động tác trong tay cũng càng nhanh hơn. Mạnh mẽ dùng lực, một dòng máu tươi từ vết thương toát ra. Cảm giác được con dao va chạm vật cứng bên trong, Giang Nguyên hít sâu một hơi, lại tiếp tục dùng lực. Con dao nhỏ đã chạm vào đầu đạn, con dao dài 10 ly. Bây giờ chỉ còn lộ 3 ly ra bên ngoài. Sau khi xác nhận con dao đã nằm dưới đầu đạn, Giang Nguyên hít vào một hơi, cắn răng nhấn tay xuống. Hi, theo con dao nhấn xuống, cho dù lực chịu đựng của Giang Nguyên rất cao, cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Cơn đau này khiến cho tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ. Trong đầu của hắn truyền đến một tin tức, chủ thế rời khỏi trạng thái không minh. Năng lượng tiêu hao 3%. Năng lượng tích trữ cửu vĩ đuôi năm còn lại 87%, cảm nhận được tin tức trong đầu, Giang Nguyên cũng cố không hơn. Vừa rồi quả thật rất đau. Thậm chí cơn đau còn làm cho hắn rời khỏi trạng thái không minh, nhưng sự tàn nhẫn này cũng không vô ích. Dưới lực khống chế tinh chuẩn của mình, vết thương bên ngoài cũng không toét ra quá nhiều, Giang Nguyên vươn tay trái kéo đầu đạn ra. Sau đó mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng hít thở vừa rồi của hắn đã khiến cho Ngô Tiên Sinh chú ý. Bây giờ ông ta đang bắt đầu tìm kiếm sang bên này, Giang Nguyên cũng không dám chần chừ, tay đè lên trên vết thương đang chảy máu, sau đó vứt con dao vẫn còn dính máu đi, vết thương tương đối sâu. Hơn nữa vừa mới lấy đạn, khiến cho vết thương lại càng sâu thêm, rất có khả năng tổn thương đến mạch máu. Giang Nguyên biết rất rõ, với năng lực khôi phục của hắn, muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm máu, nhất định phải khâu lại. Nếu không, khi chân vừa cử động, máu sẽ chảy không ngừng, vậy lại càng phiền toái hơn. Thoáng cân nhắc một chút, Giang Nguyên đã đưa ra phán định tình huống, hắn muốn thoát khỏi sự đuổi giết của đối phương, nhất định phải khống chế cho được chỗ này, nếu không, vết thương đó sẽ làm cho hắn thất bại ngay. Nghĩ đến đây, lại nghe được bước chân càng lúc càng gần, Giang Nguyên cũng không dám chần chừ, tiếp tục lấy ra một cây ngân châm khác, hai mắt nheo lại, sau đó hít vào một hơi, đâm thẳng vào bên cạnh vết thương, rồi rót tiếp nội khí vào bên trong, khiến cho cây ngân châm trở nên thẳng đứng,